Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. 192. Bào cỏ thôn trưởng. Ha ha a, thôn trưởng cười vài tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Hắn thế nhưng không có như vậy ngốc. Giấu đi chuyện này không đề cập tới. Tiếp tục giảng đi xuống. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ. Lần đầu tiên giết người. Sợ vô cùng. Hộ vệ đã chết về sau. Thân thể dần dần biến mất. Hòa tan ở thổ địa chung. Ta thấy hắn ở bay nhanh biến mất. Liền cầm lấy một khối sọ sủy trong ngực chung. Ngoài ý muốn kia khối xương cốt không có biến mất. Sau lại vào sơn động. Hộ vệ ở bên ngoài thủ. Chúng ta ở trong sơn động đều té xỉu. Cũng không biết ngủ bao lâu. Ta mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Liền đem đôi mắt mở một chút. Thấy một cái mang theo mặt nạ ăn mặc áo đen tử người. Đang ở đem một cái hài tử biến thành người giấy. Mà Tần lão đại lúc ấy đã không thấy. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi đem người biến thành người giấy toàn quá trình. Lại thấy cái kia người áo đen tích hai giọt huyết ở tân ra lò người giấy trên người. Tiếp theo hắn liền tới đây tìm ta. Nhưng là hắn ở ta trên người nghe. Ngửi được ta ngực khi. Liền rời đi. Hắn đi rồi thật lâu ta mới dám sờ ngực, phát hiện nơi đó cất giấu hộ vệ sọ. Nguyên lai hắn là bởi vì này khối xương cốt, ngộ nhận vì ta đã là người giấy. Lúc này mới buông tha ta. Kế tiếp mấy năm, ta trở thành hộ vệ. Liên tục thật nhiều năm đưa tế phẩm lên núi. Mỗi một lần ta đều sẽ nghĩ cách đánh vựng một cái hộ vệ. Nghiên cứu người giấy thân thể. Trở lại thôn sau liền dùng người làm thực nghiệm. Đại khái là hơn 20 năm trước đi, rốt cuộc thành công vài người lúc sau, ta mới đưa chính mình cũng biến thành người giấy, chờ một chút Hình Diệp hỏi. Người trong lúc này, sẽ không bị ánh mặt trời khống chế sao? Lên núi liền sẽ không, thôn trưởng nói. Vừa lên núi, ta đầu óc liền thanh tỉnh rất nhiều, nếu không cũng sẽ không dâng lên phản kháng ý tưởng, đến nỗi trở lại thôn sau. Chỉ cần thành thật thật làm việc không chạy loạn, là sẽ không bị khống chế. Chỉ có làm ra không phù hợp sơn thần tâm ý sự tình khi, mới có thể vô pháp khống chế chính mình. Ta làm thực nghiệm cũng là ở trong phòng, không dám ở bên ngoài, trở thành người giấy lúc sau. Người liền không hề bị ánh mặt trời ảnh hưởng, phải không? Hình Diệp hỏi, thôn trưởng gật gật đầu, ai biết là chuyện như thế nào đâu. Đương người thời điểm bị khống chế, những cái đó bị sơn thần chúc phúc người giấy cũng bị khống chế. Ngược lại là ta loại người này, ánh mặt trời quản không đến ta, Hình Diệp nói. Nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói vì cái gì tế phẩm huyết có thể giết chết sơn thần. Ngươi đến nói cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể phối hợp, thôn trưởng nói tiếp. Cũng là một cái trùng hợp, đại khái là 6 năm trước. Nhà ngươi nhị mau lên núi thời điểm, ta đi theo đi, còn đánh bạo vào sơn động, biến thành giấy ra người tránh ở một cái khe đá. Ta lúc ấy chỉ muốn nhìn một chút, sơn thần đến tột cùng là bộ dáng gì. Ai ngờ cái kia người áo đen sau khi xuất hiện lập tức phát hiện ta. Hắn tốc độ đặc biệt mau, ta né qua trốn đi, mặc kệ dùng như thế nào đao công kích đều không thể thương tổn hắn. Thẳng đến đao của ta không cẩn thận cắt qua Dương Tiểu Mao cánh tay. Đao thượng huyết bắn đến người nọ mặt nạ hạ đôi mắt thượng. Hắn trở nên đặc biệt thống khổ. Kêu thảm thiết lên, ta nhân cơ hội chạy đi ra ngoài. Từ kia lúc sau, ta liền biết, tế phẩm huyết đối sơn thần là có ảnh hưởng. Lúc này đây tập tế các ngươi năm cái tâm đầu huyết. Nhất định có thể giết chết sơn thần, nghe xong hắn nói sau. Hình Diệp hơi hơi thở dài, nguyên lai cái gọi là tâm đầu huyết giết người cũng là thôn trưởng suy đoán. Bất quá máu đối sơn thần sẽ tạo thành thương tổn điểm này nhưng thật ra rất hữu dụng. Hắn minh bạch thôn trưởng vì cái gì đem giết chết sơn thần hành động đánh cuộc tại đây một lần sơn. Thần tế, bởi vì năm nay qua đi, trong thôn liền không còn có thuần túy người sống hài tử. Ai cũng không biết tiếp theo sơn thần tế nếu không có người sống tế phẩm. Sơn thần sẽ làm cái gì? Cho nên thôn trưởng cần thiết tại đây một lần sơn thần tế giải quyết rớt sơn thần. chỉ tiếc kế hoạch quá qua loa. Máu giết người chứng cứ cũng không toàn diện, căn bản không thể hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Ngươi vì cái gì yêu cầu Tào nãi nãi lưu lại đồ vật? Thình Diệp nhìn những cái đó vải vụn nói, này chỉ có thể tính làm nhật ký mà thôi, thôn trưởng, hắc hắc cười. Đương nhiên là vì hiểu biết bên ngoài thế giới a, là chúng ta rốt cuộc muốn đi ra này tòa núi lớn. Hiện tại còn nhớ rõ 50 năm trước sự, chỉ có Tào Thơ Mơ Siêu nàng này chăng ta xem không hiểu nội dung chung. Nhất định có quan hệ với mặt khác thôn rất quan trọng tin tức. Hắc hắc, người niệm cấp thôn trưởng thúc thúc nghe, ngoan, Hình Diệp hướng Tào Thiến xử cái nhan sắc, cùng hắn phối hợp quá vô số thế giới Tào Thiến minh bạch Hình Diệp ý tứ. Nói, ta có thể niệm, nhưng là có cái điều kiện thôn trưởng gấp đến độ thẳng xoa ra. Ta phía trước không phải đáp ứng ngươi một điều kiện sao? Như thế nào còn muốn điều kiện? Tào Thiến nói, nghe xong ngươi nói, ta rất kỳ quái một sự kiện. Vì cái gì ngươi muốn ở Sơn Thần Tế phía trước giết chết chúng ta? Nếu có thể giết chết Sơn Thần, cần thiết là lưu thông máu làm sao bây giờ? Chính là người sống huyết, ngươi trước tiên giết chúng ta, chẳng phải là một chút biện pháp cũng đã không có. Thôn trưởng, ngoặc kép, người sống huyết cùng người chết huyết không đều là huyết sao? Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Tiền đại nữ nói tiếp nói. Người đem heo huyết phóng hai ngày lại ăn, nhìn xem còn ăn ngon không? Thôn trưởng trầm tư một hồi nói, có đạo lý, 6 năm trước ta công kích Sơn Thần thời điểm, nhị mao còn sống đâu, Hình Diệp nói, ta kiến nghị ngươi lưu trữ chúng ta, nếu không liền vẫn luôn như vậy cột lấy, hoặc là phái người trông coi chúng ta, trở lên núi lúc sau, ngươi lại từ chúng ta trên người lấy huyết công kích Sơn Thần. Nói không chừng không cần chết đâu, chỉ cần thả ra cũng đủ huyết là được đâu. Chúng ta cũng không muốn làm tế phẩm, chúng ta cũng muốn sống đi xuống, cũng muốn giết Sơn Thần sau đi bên ngoài thế giới. Chẳng lẽ chúng ta không thể song thắng sao? Tào Thiến đúng lúc nói, người nếu là không yên tâm chúng ta, trở thành công giết chết Sơn Thần lúc sau, lại đem chúng ta biến thành người giấy sao? Như vậy không phải được rồi, thôn trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ. Liên tục gật đầu, hắn nhìn Dương Tiểu Mao nói. Người quả nhiên thông minh, Hình Diệp nhưng thật ra cảm thấy. Không phải chính mình thông minh, là thôn trưởng giống như so mới vừa vào cửa thời điểm bồn. Hắn nhìn thôn trưởng bị khí thổi bay tới ót, nghĩ thầm có phải hay không ra đầu rời đi đầu óc lâu lắm. Dần dần biến bồn, Hình Diệp hỏi. Thôn trưởng thúc thúc, biến thành người giấy sao? Làn da là giấy da, xương cốt cùng nội tạng là giấy thảo đoàn. Kia đầu óc đâu? Đầu óc là cái gì làm? Thôn trưởng cười ha hả mà nói. Sơn Thần chúc phúc thời điểm, hắn huyết biến thành các hộ vệ đầu óc. Ta liền dùng ta giấy thảo chất lỏng cùng nguyên bản óc. Máu hỗn hợp ở bên nhau thay thế, mọi người. Ngoặc kép, khó trách chỉ số thông minh như vậy thấp. Hóa ra trong đầu đây đều là thảo a. Tào Thiến nói, người có phải hay không đáp ứng chúng ta, hiện tại không giết chúng ta. Thôn trưởng cười ha hả nói, đúng vậy, ta sẽ đem các ngươi cùng hộ vệ đội người đặt ở cùng nhau. Trở lên núi lúc sau, lại giết các ngươi. Hắc hắc, người có thể đem Tào Thẩm thêu ở vải vụn tượng nội dung nói cho ta đi. Tào Thiến gật gật đầu nói. Ta nãi nãi viết cái này kêu ghép phần, là chữ Hán âm đọc, ta vừa rồi thử liều mạng một chút, mặt trên viết chính là nàng sinh thời cư trú thôn tên. Kêu hướng Dương thôn, còn viết mấy hộ nhà, nói này mấy nhà đều là nàng thân thích, nàng nói cho chúng ta biết, Tào gia tương lai nếu là có ai có thể đi ra Sơn Thần thôn. Liền đi đến cậy nhờ nàng thân thích ha ha ha ha. Thật tốt quá. Ta muốn chính là cái này. Thôn trưởng nói, đi trước hướng Dương thôn đến cậy nhờ thân thích, đem bọn họ trong thôn người đều biến thành người giấy. Lại đi bước một phát triển Sơn Thần thôn, chờ tương lai bên ngoài người đều biến thành người giấy. Nghe ta khống chế, đến lúc đó ta chính là thần. Ha ha ha ha, mọi người, ngoặc kép, thôn trưởng đầu óc quả nhiên là hư rớt, tác giả có lời muốn nói. Thì thật đại gia có thể cẩn thận ngẫm lại. thôn trưởng đều là người giấy. Dùng thảo làm, hắn sao có thể tồn tại chỉ số thông minh? Anh, ta ngày bất động vạn. Ta chỉ có thể ngày vạn đệ đệ 9000 QAQ ngày mai vẫn là buổi chiều 4 điểm thấy đi. Ta phỏng chừng ta còn phải ngủ. Mặt khác, theo thường lệ cầu dinh dưỡng dịch cầu đầu phiếu. Tính, vẫn là cầu dinh dưỡng dịch đi. Anh, phiếu ta là cầu không được QAQ. Hết chương.